Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa trưa, Lục Thư Cẩn trở về nhà thuê. Khu ngõ Trường Thanh ở phía Bắc Thành có nhiều nhà thuê như vậy. Phần lớn là người đến Vân Thành mưu sinh. Ban ngày hầu như chẳng ai ở, các cánh cửa nhỏ đều treo khóa. Lục Thư Cẩn đặc biệt nhìn cửa phòng Bội Nhi. Thấy không có khóa, lòng hơi kỳ lạ, Tú Phường không có ngày nghỉ. Giờ này nàng ấy đáng lẽ đang làm việc. Lục Thư Cẩn gọi hai tiếng. Bội Nhi tỉ, ngoặc cửa, không ai đáp, bèn mở khóa vào phòng mình trước. Phòng rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bộ bàn ghế, và một tủ thấp, cửa sổ cũng nhỏ xíu. Dù vậy, phòng vẫn có vẻ trống trải. Vì đồ đạc Lục Thư Cẩn để lại đây rất ít, nàng kiểm tra đồ đạc, xác nhận không mất gì, rồi ngồi trên ghế lau mồ hôi trán, nghỉ ngơi, hơi xua tan cái nóng buổi trưa. Chờ Bội Nhi về, cửa phòng nàng ấy không khóa, chắc không đi xa, nhưng đợi mãi không thấy người. Lục Thư Cẩn ra ngoài xem, tình cờ thấy một phụ nữ cõng con ngồi xổm ở sân giặt quần áo. Nàng lên tiếng chào, Miêu Thẩm, hôm nay sao lại giặt đồ ở sân? Sau nhà có một con hẻm nhỏ, bên sông có giếng nước. Phụ nữ quanh đây thường giặt ở bờ sông, giặt trong sân phải khiêng nước về. Rất phiền, Miêu Thẩm quay lại, thấy nàng thì cười. Thư Cẩn, chẳng phải nghe nói ngươi đi học ở học phủ Hải Châu sao? Sao lại về? Hôm nay nghỉ, ta về lấy ít đồ. Tiện thăm Bội Nhi tỷ. Lục Thư Cẩn bước vào sân, liếc nhìn cửa phòng Bội Nhi, vẫn như lúc đến. Miêu Thẩm nghe vậy, nụ cười tan biến, lông mày cau lại, lo lắng, hạ giọng, Bội Nhi, tối qua chưa về, trước đó nàng ấy có nói với Thẩm sẽ đi đâu không? Lục Thư Cẩn cau mày hỏi. Miêu Thẩm lắc đầu, hôm qua nàng ấy chỉ nói ra ngoài mua đồ, nhờ ta trông cửa, sau đó không về nữa. Lục Thư Cẩn suy nghĩ, bèn đi về phía phòng Bội Nhi. Cửa không khóa, nàng đẩy là mở. Phòng tương tự phòng nàng, nhưng đồ dùng hàng ngày bày đầy. Bội Nhi ở đây nửa năm, phòng nhỏ được dọn gọn gàng, mọi thứ đều còn đó. Bội Nhi chỉ có chỗ ở này ở Vân Thành, tuyệt đối không thể không mang gì mà ở lại ngoài. Chắc chắn nàng ấy gặp chuyện khẩn cấp hoặc nguy hiểm, đến mức không về được. Lục Thư Cẩn bước ra, nói với Miêu Thẩm, Bội Nhi tỉ một ngày chưa về, phải báo quan. Miêu Thẩm vội lau tay, sáng nay ta đã muốn báo, nhưng phu quân ta bảo Bội Nhi không biết phạm tội gì mà một mình đến Vân Thành. Sợ là nô lệ trốn thoát, bị bắt lại, nên không cho ta đi. Lục Thư Cẩn chưa từng hỏi lý do Bội Nhi đến đây, nhưng trước kia nghe nàng ấy kể là vì phu quân mất mới đến Vân Thành mưu sinh. Chắc không phải nô lệ trốn thoát, dù sao, nàng ấy mất tích vô cớ, báo quan là cách an toàn hơn. Lục Thư Cẩn và Miêu Thẩm đến nha môn báo tin, tình cờ gặp bộ khoái đi tuần, đợi mãi mới gặp được người, nhưng mấy bộ khoái chỉ hỏi tên, quê quán, tuổi của Bội Nhi, Lục Thư Cẩn và Miêu Thẩm đều không biết, chẳng trả lời được, bộ khoái không hỏi thêm, vẫy tay bảo họ về chờ tin. Lục Thư Cẩn bất đắc dĩ, tạm thời không có cách nào, đi lại thế này, trời cũng sắp tối, nếu không về học phủ, e là muộn giờ giới nghiêm. Nàng nói vài câu với Miêu Thẩm rồi tạm biệt, vội vã về học phủ. Vì ban ngày trì hoãn nhiều thời gian, nàng phải thức khuya viết bài tập của phu tử, viết xong phần mình, lại viết cho Lưu Toàn và mấy người khác. Đèn cháy đến khi trăng lên cao, nàng mới xoa mắt mệt mỏi nằm lên giường. Sáng hôm sau, trung học phủ vang đúng giờ. Đến tiếng thứ ba, Lục Thư Cẩn mới chậm rãi tỉnh, mở mắt nặng nề rửa mặt, xuất muộn giờ. Do ngủ không đủ và lo lắng cho Bội Nhi, cả buổi sáng nàng đều uể oải. Tan học, phu tử vừa đi, nàng như quả bóng xì hơi nằm sấp xuống bàn. nhắm mắt nghỉ tạm, Ngô Thành vẫn thấy nàng khác thường. Đau lòng, Lục huynh, nghe nói hôm qua Lưu Toàn lại dẫn người tìm huynh. Chẳng lẽ y ra tay với huynh? Lục Thư Cẩn nhắm mắt, lười biếng đáp, không có. Ngô Thành vẫn không tin, nắm tay hận, đám vô học này, ngoài bắt nạt người khác thì chẳng có bản lĩnh gì, chỉ đến học phủ lăn lộn qua ngày, chúng ra tay nặng không? Ta có ít thuốc trị thương, cần lấy cho huynh không? Lục Thư Cẩn nghe giọng y, thấy buồn cười, đa tạ Ngô huynh, nhưng ta không bị đánh, thuốc không cần. Ngô Thành vẫn nghĩ nàng vì sĩ diện mà nói dối, lại sợ Lưu Toàn đe dọa không cho nói. Đau lòng, Lục huynh đừng sợ, nếu Lưu Toàn còn gây rối, huynh cứ nói với phu tử, học phủ Hải Châu quản nghiêm, dù y có ra thế cũng không thể một lần nữa vi phạm quy định. Ngô Thành vẫn tuy có ý tốt, nhưng quá cố chấp, mà chuyện này khó giải thích, chẳng lẽ nói nàng tự nguyện viết bài cho Lưu Toàn. Nàng bèn đổi chủ đề, huynh biết Tiêu Cẩn ở lớp nào không? Lớp Đinh. Ngô Thành vẫn bất ngờ vì câu hỏi, ngẩn ra, rồi ghé sát, nhỏ giọng, huynh định kết giao với Tiêu Cẩn. Đây cũng là ý hay, nếu thật sự thân với y, Lưu Toàn chẳng dám động huynh. Nhưng Tiêu Cẩn tính tình thất thường, hành sự hỗn láo, Lục Thư Cẩn cười nhẹ, lắc đầu, không nói nhiều. Ngô Thành vẫn chỉ thấy nàng thâm sâu khôn lường, nhìn thần sắc chẳng đoán được ý nghĩ, lại ít nói, đến lớp chỉ cắm đầu đọc sách, như một mọt sách, mấy ngày qua khuyên đủ điều, nàng vẫn thờ ơ, y đành nói, hôm nay phát đồng phục, ngày mai học phủ tổ chức lễ bái sư ngày trọng đại hàng năm. Tiêu Cẩn chắc chắn có mặt, câu này mới hữu ích với Lục Thư Cẩn. Nàng xoay mắt, đứng dậy cảm ơn, rồi đi dùng cơm. Buổi chiều, Lưu Toàn thừa dịp lúc lớp ít người đến tìm, Lục Thư Cẩn giao bài luận, bảo y chép lại, Lưu Toàn xem qua nội dung, vui vẻ rời đi. Tan học, Lục Thư Cẩn cầm thẻ phòng đến hậu cần nhận đồng phục. Huy hiệu học phủ Hải Châu là hoa sen tuyết, ngụ ý, xuất bùn nhơ mà không nhiễm, rửa trong nước trong mà không phai, biểu trưng cho ý chí học tập thuần khiết, kiên định của học sinh. Đồng phục màu trắng ngà, phủ lớp lụa mỏng mềm trắng tuyết, cổ áo thêu viền hoa sen bằng tơ vàng, tay áo và vạt áo có viền lụa xanh đậm thêu hoa văn cá chép. Ngoài ra, có áo khoác dày màu trắng bông, vạt dưới thêu cánh sen viền hồng, dành cho mùa thu đông khi trời lạnh. Đồng phục này do học phủ đặt từ Tú Phường nổi tiếng Vân Thành. Chất liệu đắt tiền, thêu tinh xảo, mềm mại như lụa mỏng, màu sắc thuần khiết, mặc nhẹ nhàng mát mẻ. Hợp mùa hè là thứ áo sang trọng mà Lục Thư Cẩn ở nhà di mẫu chưa từng chạm đến. Nàng vừa thu dọn quần áo, Lưu Toàn chống gậy tìm đến, y thân tàn trí kiên. Trước đó vì muốn đến học phủ gây rối với Lục Thư Cẩn, kiên quyết nhịn đau nói với cha mẹ là không sao. Đến học phủ rồi, không thể viện cớ trốn học, đành khập khiễng đi học. Y giả vờ khen nàng vài câu, nói bài luận nàng viết quả nhiên qua mặt được, bảo nàng tiếp tục viết, tiện giao đề bài hôm nay phu tử để lại, rồi chẳng muốn nói thêm, khập khiễng rời đi. Bài tập lớp giáp không phải ngày nào cũng có, nên tối nay Lục Thư Cẩn rảnh rỗi, nàng nghiên cứu kỹ đề Lưu Toàn đưa, viết một bài chú thích chi tiết, hong khô mực đặt sang bên, rồi viết bài qua loa cho Lưu Toàn nộp, sau đó sớm tắt đèn đi ngủ, ngủ đủ giờ. Hôm sau Lục Thư Cẩn dậy sớm, học phủ Hải Châu đặt tôn sư trọng đạo lên hàng đầu, nên rất coi trọng lễ bái sư hàng năm. Tất cả học sinh phải chỉnh tề trang phục, rửa tay thắp hương, xếp hàng vào lễ đường hành lễ, không ai được vắng mặt. Vì thế Ngô Thành Vận mới chắc chắn Tiêu Cẩn sẽ đến. Lục Thư Cẩn mặc đồng phục, buộc tóc dài trong mũ vuông, khẽ vuốt tua rua rủ xuống hai bên vai, lớp lụa mỏng trắng tuyết như in màu lên khuôn mặt, làm da nàng mịn màng, sạch sẽ, lông mày thuần khiết, mắt như ngọc đen được mài giũa, phủ ánh sáng nhạt, dù không biểu cảm, nàng chẳng trông lạnh lùng, như thể lá non đọng sương mai. Đứng dưới mái hiên lại toát lên hai chữ thoát tục. Ra khỏi cửa, học sinh lần lượt đến quán ăn đều mặc đồng phục trắng ngà. Ánh sáng mặt trời sớm thỉnh thoảng vẽ một khoảnh khắc trên hoa sen thêu tơ vàng ở cổ áo. Nhìn xa, như từng đóa sen tụ lại, cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Học phủ Hải Châu quả nhiên khác biệt. Lục Thư Cẩn theo mọi người dùng cơm, rồi vội đến lễ đường. Xung quanh càng đông, đều đứng ở khoảng trống trước lễ đường. Các phu tử đã đợi sẵn, cạnh mỗi người là bảng gỗ ghi tên lớp. Học sinh tuy đứng lộn xộn, nhưng đều tìm bảng lớp mình, cũng coi như trong hỗn loạn có trật tự. Lục Thư Cẩn không vội lên trước, đứng xa ngắm đám đông, quét mắt không thấy người, cũng chẳng gấp, lặng lẽ chờ dưới cây. Khoảng một khắc sau, chưa đợi được Tiêu Cẩn, lại đợi được Kiều Bách Liêm. Ông thấy nàng đứng một mình dưới cây, bèn bước đến, đến gần, Lục Thư Cẩn cũng thấy ông, vội bước lên hành lễ, cung kính, tiên sinh an hảo, lễ tiết chu đáo, thiên phú hơn người, dung mạo sạch sẽ xinh đẹp. Kiều Bách Liêm càng nhìn càng hài lòng, nụ cười vô thức nở trên mặt, ôn tồn hỏi, sao không vào? Đứng đây làm gì? Lục Thư Cẩn đáp, trước lễ đường người đông, hơi ồn, dễ quấy nhiễu suy nghĩ. Học trò muốn ở đây suy xét rõ nghi hoặc tối qua đọc sách. Kiều Bách Liêm với tư cách một phu tử, tự nhiên phải giải đáp cho học sinh. Hỏi, nghi vấn gì? Lục Thư Cẩn vừa định nói, đột nhiên nghe xa xa có người gọi, Tiêu ca, lập tức thu hút nàng. Nàng ngẩng mắt nhìn, trong đám người mặc đồng phục trắng ngà, thấy Tiêu Cẩn, hắn cao lớn, chỉ liếc qua là nhận ra. Cũng như mọi người, hắn mặc đồng phục trắng ngà, đội mũ ngọc bích trắng, đuôi ngựa buộc tùy ý buông trên vai, gió sớm mát lành lướt qua sau lưng, thỉnh thoảng cuốn vài lọn tóc qua lông mày tinh xảo, mặt còn mang vẻ ngái ngủ, chất liệu áo y rõ ràng khác biệt. Lớp lụa mỏng trắng tuyết ngoài cùng dưới nắng tỏa ánh sáng mờ ảo rực rỡ, như lụa tiên cá trong sách, đẹp đẽ lạ thường. Tiêu Cẩn là vậy, dù văn chẳng thành, võ chẳng giỏi, cả ngày lăn lộn qua ngày, nhưng mọi chỗ đều có vẻ hơn người. Thần sắc y uể oải, có lẽ chán ghét dậy sớm. Bên cạnh vây 4-5 người, trước sau gọi, Tiêu ca. Người xung quanh tránh xa, làm đội nhỏ này càng nổi bật. Kiều Bách Liêm thấy vậy, tức giận, quên mất đang chờ Lục Thư Cẩn, bước sang bên la, Tiêu Cẩn, người qua đây cho ta. Tiêu Cẩn bị tiếng la làm tỉnh táo, mới phát hiện Kiều Bách Liêm đứng dưới cây không xa. Ánh mắt chuyển, đối diện đôi mắt đen trong veo của Lục Thư Cẩn. Khẽ, chậc, một tiếng. Mấy học sinh vây quanh chàng thấy Kiều Bách Liêm thì giật mình, không còn nịnh nọt, hành lễ rồi vội rời đi. Tiêu Cẩn bị Kiều Bách Liêm chừng, đành quay hướng đến dưới cây. Hành lễ, tiên sinh an hảo. Tiêu Cẩn bình thường hành sự hỗn láo, không chịu dạy bảo. Kiều Bách Liêm hạ thấp yêu cầu với hắn. Hôm nay thấy y ăn mặc chỉnh tề, không muộn, hiếm khi quy củ. Ông rất hài lòng, sắc mặt dịu đi, đã nói bao lần, không được ở học phủ kết bè kết phái, sao đi đâu cũng có một đám người. Tiêu Cẩn đè nén không kiên nhẫn, chậm rãi, là họ tự vây đến, phu tử lại thường bảo không được xung đột với đồng môn. Ta chẳng lẽ đánh họ? Kiều Bách Liêm trừng mắt, lúc này ngươi lại nhớ lời phu tử. Mấy ngày trước ở học phủ đánh người thì sao không nhớ? Tiêu Cẩn đáp, Kiều bá, ngài biết ta đầu óc ngu dốt, lúc tức giận chẳng nhớ gì, lạnh đầu rồi mới nhớ lời dạy, ta cũng hối hận không kịp. Ba câu nói, lại chọc giận Kiều Bách Liêm, nếu ngươi thật biết hối cải, sẽ không đánh hai lần. Tiêu Cẩn rủ lông mày, không đáp, ngoài mặt như ngoan ngoãn chịu dạy, thực ra mắt đầy lười biếng, dầu muối chẳng vào. Lục Thư Cẩn đứng yên bên cạnh, thấy ba câu hai lời Kiều viện trưởng lại sắp nổi giận. Vội nói, tiên sinh đừng giận, Tiêu thiếu gia chắc thật tâm hối cải. Hôm đó bị Đường tiên sinh mắng, cũng thành tâm chịu phạt, quét dọn lễ từ rất nghiêm túc. Kiều Bách Liêm nghe vậy, nhớ lại mấy ngày trước Đường học lập từng khen Tiêu Cẩn giao bài luận phạt có tiến bộ. Rõ ràng là bỏ công sức, biết Tiêu Cẩn có chút tiến bộ đã là chuyện tốt, nên khích lệ mới đúng. Ông nguôi giận, theo bậc thang Lục Thư Cẩn đưa mà xuống. Bài luận phạt của ngươi ta xem rồi, quả thật có tiến bộ, nể ngươi nghiêm túc hối cải, ta không truy cứu lỗi ngươi đánh đồng môn, sau này không được tái phạm. Tiêu Cẩn khẽ đáp, ánh mắt rủ xuống vô tình liếc qua Lục Thư Cẩn, đúng lúc nàng ngẩng đầu, đối diện hắn, ở khoảng cách gần, y mới thấy mắt nàng đen lạ thường, như mực loang, cực kỳ sạch sẽ thuần khiết, làm nổi bật khuôn mặt trắng và đồng phục trắng ngà chẳng dính hạt bụi. Hắn chợt nhớ ngày khai giảng học phủ Hải Châu, đứng sau nghe mấy kẻ ở quầy bánh bao nói xấu mình. Ném một bánh bao qua, Lục Thư Cẩn quay lại nhìn, người khác đều biến sắc, co đầu rụt cổ, chỉ nàng mắt sáng rực, chẳng hề né tránh, nhìn thẳng hắn. Lúc đó Tiêu Cẩn còn nghĩ, kẻ cứng đầu này từ đâu xuất hiện, nói xấu hắn bị bắt gặp, còn dám dùng ánh mắt khiêu khích. Tiêu Cẩn suy nghĩ bay xa, trông như thất thần, bị Kiều Bách Liêm nói thêm hai câu, rồi dẫn y đến trước lễ đường. Trước khi đi, hắn lại liếc Lục Thư Cẩn, thấy nàng cong mắt nhếch môi, đột nhiên cười với hắn, nụ cười này chẳng có chút nịnh nọt hay lấy lòng, trong sáng vô cùng, như sứ trắng thượng hạng, khiến Tiêu Cẩn ngẩn ra. Cách chương.